Lời thì thầm của Ác Long. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tàu đâu? Tại sao nó bắt đầu khởi động? Ai đang điều khiển nó? Tiết Hiến toát ra vô số nghi vấn. Nhưng tiểu rồng đều không thể trả lời. Rồng rơi bên hồ càng ngày càng nhiều. Gia viên đột nhiên sinh biến cố làm cho chúng nó ồn ào không thôi. Tiểu rồng ở bên hồ một lát. Hoặc là cảm thấy ồn ào. Dương cánh bay lên cao. Nó trở lại hang động của riêng mình. Từ sau khi Tiết Hiến đi. Huy ba tê động vốn chỉ dùng để ngủ này đã xảy ra biến hóa. Trong động loạn loạn. Trên mặt đất ném rất nhiều bộ xương động vật còn sót lại. Cũng không thấy tiểu rồng xử lý. Dù sao nhân loại của nó đã không còn ở đây. Sẽ không đi tới huy ba tê động của nó nữa. Bên ngoài ồn ào. Trong hang động vô cùng yên tĩnh. Tiểu rồng thu hồi hai cánh chui vào. Theo tầm nhìn của nó lắc lư. Tiết Hiến nhìn thấy một thứ mơ hồ sáng bóng trong góc. Đó là ngọc trai của con rồng nhỏ cho hắn. Bởi vì bảo vật này quá lớn quá nặng. Tiết Hiến khi đi để nó ở trong căn nhà nhỏ màu đỏ. Tiểu rồng tìm không được vật phẩm thuộc về Tiết Hiến. Ngửi không được khí tức thuộc về Tiết Hiến. Liền đem viên chân châu này chuyển về huy ba tê động của mình. Nó đến gần góc. Dùng bộ hôn vòm viên chân châu đã sớm không còn mùi Tiết Hiến. Giống như đang hỏi Tiết Hiến. Người không thích món quà này sao? Vì sao không muốn mang đi? Ta không có không thích. Tiết Hiến trong lòng chua xót lợi hại. Lập tức dùng ý thức nói cho nó biết. Ta rất thích. Thật sự. Chỉ là ta ở lại đó. Sau này ta trở về còn có thể muốn. Người giúp ta bảo quản trước được không? Đốc đốc đa. Tiểu rồng không trả lời. Lúc trước cùng Tiết Hiến tiếp nhận ý thức hưng phấn đi qua. Nó trở nên càng thêm trầm ổn. Không phát ra tiếng. Ùng ục, hoặc bất mãn hừ kêu, chỉ là ngồi xổm ở một góc, hành vi ý thức đều trầm mặc biểu đạt tràn đầy nhớ nhung. Tiết Hiến mắt hơi nóng, cuống quýt xuống giường, từ trong ba lô lấy ra một viên đá lấp lánh, nói cho tiểu rồng, ngươi xem, lễ vật trước kia của ngươi tặng cho ta ta đều có hảo hảo giữ lại. Tiểu rồng, hừm, nó hạ cánh xuống đất đáp, họ đã không được tự nhiên. Tiết Hiến sau khi trở lại căn cứ mỗi ngày đều rất bận rộn. Không có nhiều thời gian suy nghĩ về sự phân biệt của bọn họ. Mà tiểu rồng mỗi thời mỗi khắc đều nhớ tới nhân loại của hắn. Mỗi một ngày đều nhớ lại tình cảnh Tiết Hiến rời đi. Nó đã nhiều lần muốn rời Naha để đến trạm tiếp tế. Nhưng luôn luôn nhớ những gì Tiết Hiến nói. Làm cho nó do dự và phải ở lại. Tiết Hiến chậm chạp ý thức được điểm này, ảo não. Đau lòng đan xen trong lồng ngực. Hận không thể lập tức nhìn thấy tiểu rồng. Ôm nó mới có thể tốt. Thực xin lỗi. Tiết Hiến cuống quýt xin lỗi. Lời ta nói lần trước. Đều là cố ý lừa gạt ngươi. Ta không chê ngươi còn nhỏ. Cũng không phải chê ngươi sẽ mang đến phiền toái cho ta. Mặc kệ ngươi là bộ dáng của rồng. Hay là bộ dáng người. Ta cũng không có không thích ngươi đi theo ta. Ngươi bảo vệ ta rất tốt. Không làm ta bị tổn thương chút nào. Ở bên ngươi, ta hạnh phúc mỗi ngày. Ta nhớ ngươi. Iza, không cảm thấy phản ứng của con rồng nhỏ. Nhưng tầm nhìn của nó đột nhiên xây ra. Chuyển sang màu đen. Và một khe hở mở ra và sáng lên. Đó là nó chớp mắt. Con rồng dựa vào thị lực sắc nét để quan sát môi trường. Bắt con mồi, hiếm khi chớp mắt vì các dây thần kinh biểu hiện trên khuôn mặt bị thiếu. Thường chúng chỉ chớp mắt khi thể hiện cảm xúc. Tiết Hiến nhìn thấy gương trong ba lô. Theo bản năng cầm lên muốn nhìn biểu tình hiện tại của tiểu rồng. Chờ trong gương phản chiếu ra mặt mình. Mới phản ứng được tư duy của hắn hỗn loạn phạm vào ngu ngốc. Cho dù bọn họ cảm quan thông nhau. Trong gương cũng chỉ có thể chiếu ra chính mình. Không có khả năng chiếu ra tiểu rồng cách đó ngàn dặm. Lẩm bẩm, kỳ lạ thay, con rồng nhỏ nhìn thấy hắn qua gương. Nó phát ra âm thanh, thông qua góc nhìn của Tiết Hiến nhìn chằm chằm thiếu niên trong gương. Tóc đen của Tiết Hiến có chút dài, rất nhu thuận dán bên cổ thon dài. Bởi vì đang nói ra nhớ nhung, mặt hắn có chút đỏ lên. Trong ánh mắt mơ hồ có thủy quang, đáng yêu lại mê người. Tiểu rồng đứng lên, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào gương thông qua ánh mắt Tiết Hiến. Móng vuốt đen vô thức gãi trên mặt đất. Đây là do tạp của nó. Mỗi một tế bào trên dưới toàn thân nó đều phình to. Khát vọng, kêu gào, hận không thể đem hắn xoa vào trong cốt huyết của nó. Không bao giờ tách ra nữa. Thiếu niên này, là của nó. Ta rất thích ngươi. Tiết Hiến lại dùng ý thức nhẹ nhàng nói một lần. Giống như ngươi thích ta vậy. Hắn nhẹ nhàng nói với tiểu rồng. Cho nên ta cũng không muốn cho ngươi bị thương tổn. Ta cũng muốn bảo vệ tốt ngươi. Y ra, nơi trú ngụ đại lục có người tới. Tammy và Gabi bọn họ vẫn không sử dụng thiết bị liên lạc không dây của Tiết Hiến để liên lạc. Tiết Hiến chỉ có thể đem thân phận và mục đích của người tới thông báo cho tiểu rồng. Nhưng cũng không rõ nó có thể thuận lợi truyền đạt hay không. Quân đội sẽ bố trí máy phát âm thanh mô phỏng tần số ngân long. Tiết Hiến đem một cái trong ba lô của mình lật ra. Chỉ vào nó, ý thức sử dụng nhiều lần nói cho tiểu rồng. Để cho nó thông báo cho tộc quần. Gần đây cũng không nên đáp lại tần suất của ngân long. Lúc này, Tiết Hiến hận không thể trên lưng mình cũng có một đôi cánh. Có thể lập tức bay tới Naha. Bởi vì đám người tiến sĩ Bạch đến. Căn cứ mới nhìn qua mặc dù là một phái bình tĩnh. Kỳ thực dòng nước ngầm bắt đầu khởi động. Một ngày sau, Hạ Anh liên lạc với tiểu đội lại càng mang đến tin tức gây sốc. Con tàu đó tòa nhà được xây dựng như một trung tâm nghiên cứu pơ thui. Được thiếu tá Tết sử dụng mã khởi động để khởi động nó từ xa dọc theo bờ biển gần núi lửa CS3T Circular. Nó vốn là một chiếc phi thuyền di động. Là con tàu con của tàu Mithias Vinh Quang. Năm đó bị người ta khởi động. Trực tiếp cắm rễ trong núi. Phaser hẳn là đã sớm biết điểm này. Bởi vì khi Tiết Hiến nhắc tới Mithias, anh ta có vẻ cũng không xa lạ. Còn rất ngoài ý muốn nó thế nhưng còn tồn tại. Để thực hiện kế hoạch B, mở ra một hướng nghiên cứu mới. Chúng ta cần phải có được tài liệu nghiên cứu ban đầu và kết quả. Phương pháp trực tiếp nhất là trực tiếp thu hồi phi thuyền. Thiếu tá Tết làm như vậy. Phaser nhạy bén phát hiện khác thường. Quyết định nhanh chóng cùng Trác Nghiêu đi theo nó rời đi. Ngân Long ở nửa đường đuổi theo bọn họ. Hai chi tiểu đội sau khi hội hợp tổng cộng 67 người. Chỉ còn lại có 24 người như giáo sư đồ. Hạ Anh đau lòng nói. 43 người. Trong đó có thiếu tá Tết. Tất cả đều CS3T vì lửa rồng. Tất cả đều bị thiêu thành cho bụi. Miệng vết thương của bác sĩ Bạch vừa mới có chuyển biến tốt đẹp. Sắc mặt vốn không tốt. Vừa nghe tin tức này trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Hơn 40 người. Tiết Hiến cũng giật mình. Hắn căn bản không nghĩ tới phi thuyền là do thiếu tá Tết khởi xướng. Cũng không nghĩ tới Trác Nghiêu cùng Phaser lại trực tiếp ra tay. Really vốn chỉ nghe bọn họ nói chuyện. Khi nghe được nhiều người CS3T như vậy sắc mặt u ám. Mở miệng hỏi, sao lại đột nhiên bị rồng tập kích? Làm thế nào để các á ma chủng tộc tìm thấy? Giáo sư đồ nói sau khi phát hiện ra rồng bạc, bọn họ liền tiến vào trạng thái đề phòng. Hạ Anh nói, nhưng thiếu tá Tết trực tiếp ra lệnh bắt rồng bạc. Tôi không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tóm lại chính là đánh nhau. Con Ngân Long tập kích bọn họ bị thương chạy trốn. Nhưng bọn họ cũng thành công bắt được một á ma chủng. Ánh mắt Really như lu không y dao. Bắt được, một á ma chủng hình người. Lớn lên không sai biệt lắm với chúng ta. Tóc bạc mắt vàng, Hạ Anh nói. Trên mặt có một vết sẹo lớn. Là Phaser, Tiết Hiến lập tức biết bọn họ bắt được ai. Chỉ có má Phaser mới có vết sẹo. Really phân tích, với sức chiến đấu của á ma chủng, nếu bọn họ chiếm lĩnh tiên cơ phun ra rồng hỏa, như vậy làm cho toàn bộ tiểu đội bị diệt đều là dễ dàng. Làm sao có thể dễ dàng bị bắt được, càng không tồn tại lưu lại đồng bạn chạy trốn một câu. Sự việc xảy ra đột ngột, mọi người khiếp sợ hãi, đều cảm thấy chuyện kỳ lạ, vòng tay Hạ Anh lại vang lên. Là phụ tá dẫn dắt nhân viên còn lại liên lạc với anh. Vị phụ tá kia nói. Á ma chủng yêu cầu nói chuyện với thánh tử. ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều rơi vào trên người Tuyết Hiến. Á ma chủng kia quen biết thánh tử. Yêu cầu này không thể chậm trễ. Tuyết Hiến cầm lấy vòng tay Hạ Anh. Trước mặt mọi người nghe. Phaser, là anh sao? Tuyết Hiến, đầu kia quả nhiên truyền đến thanh âm của Phaser. Nghe rất bình tĩnh, cũng rất xa xôi. Có nhớ những gì ta đã nói với ngươi không? Nếu một ngày biến dạng không dừng lại, sẽ không có một ngày hòa bình thực sự. Năm đó, ta làm sai một ít quyết định. Phaser sử dụng rồng ngữ. Hắn biết Tuyết Hiến có thể nghe hiểu hơn phân nửa. Cần phải chịu một ít trách nhiệm đối với cuộc chiến tranh này. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới. Thời khắc này đã đến. Ta đã chờ quá lâu. Phaser chỉ chuyện trong miệng thầy giáo. Thì ra lập trường của Phaser lúc đó cũng không đứng về phía nhân loại kéo dài. Tuyết Hiến nghe hiểu. Đáng tiếc lịch sử khó phân biệt đúng sai. Tuyết Hiến càng biết Phaser hôm nay. Hắn không cách nào trả lời. Cổ họng nghẹn ngào. Lần này ta là tự nguyện. Bọn họ không ép buộc được ta. Phaser nói. Ta không cách nào biến thành hình thái rồng nữa. Có một số nghiên cứu phối hợp không được. Kỳ thật bọn họ không có tác dụng với ta. So với bị nghiên cứu. Ta càng muốn đi đại lục một chuyến. Tuyết Hiến vội vàng nói. Tại sao? Phaser trầm xuống nói. Ta muốn đi tìm người. Đối với việc muốn tìm ai? Phaser không nói nhiều. Mà ngay sau đó nói cho Tuyết Hiến. Người nói cho bọn họ biết. Ta có thể làm con tin. Nhưng bọn họ không cho phép lại đến Long tự thương tổn đồng loại của ta. Cũng không được đem nghiên cứu chuyển đến đại lục. Nghiên cứu phải tiến hành ở Long tự. Miễn là họ tuân thủ điều này, đồng loại của ta thường xuyên đến để cung cấp cho họ các mẫu hữu ích. Nếu không, những người lính đã CS3T chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến. Cuộc điện thoại kết thúc. Tuyết Hiến đem nội dung Phaser yêu cầu chuyển cho mọi người. Mọi người thần sắc khác nhau. Nhưng thời khắc này không có khoảng trống để quan tâm quan hệ giữa Tuyết Hiến và Long tộc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Ngân Long sẽ chủ động phối hợp nghiên cứu. Nhưng câu nói cuối cùng. Thẳng bức mọi người đau đớn. Lửa rồng. Là nguyên nhân sợ hãi khắc ở trong xương cốt. Nếu Long tộc đánh lén. Một đầu rồng phun ra hỏa diễm liền có thể hủy diệt một thôn trang. 10 đầu rồng liền có thể hủy diệt một tòa thành thị. Đó là lời cảnh báo của rồng bạc. Sĩ quan phụ tá yêu cầu tiến sĩ Bạch và đoàn người nhanh chóng trở về. Họ đi trên tàu Pơ Thui. Sắp đến nơi đóng quân của bờ biển. Bọn họ sẽ dựa theo yêu cầu của Phaser đem phi thuyền lưu lại ở Long Tự. Mang theo Phaser cùng tiểu đội nhân thủ còn lại dùng tốc độ nhanh nhất trở lại trú ngụ đại lục. Báo lên phòng cầm quyền. Cũng chờ chỉ thị bước tiếp theo. Tất nhiên, sĩ quan phụ tá cũng yêu cầu tiến sĩ Bạch và đoàn người mang thánh tử trở lại đền thờ. Giọng điệu của sĩ quan phụ tá rất kích động. Lúc này đây bọn họ chạy trốn trong chỗ CS3T. Tuy rằng nhân thủ tổn thất thảm trọng, nhưng không chỉ thành công tìm được á ma chủng, còn tìm được thánh tử. Xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Lời cảnh báo của Ngân Long đối với hắn ta mà nói có lẽ còn lâu mới có kết quả quan trọng. Tuyết Hiến hỏi, còn những người này trong căn cứ thì sao? Họ có thể quay lại với nhau không? Có rất nhiều chỗ trống trên tàu nước lớn, nên có thể chứa dân số của căn cứ. Nhưng vị phụ tá kia rất thẳng thắn nói với Tuyết Hiến. Xin lỗi, Thánh tử Điện Hạ, bọn họ là người bị trục xuất, không thuộc phạm vi năng lực của ta. Tin tức Hạ Anh muốn đi khắp căn cứ mới. Mọi người đều không còn duy trì vẻ mặt an tâm lao động. Tụ tập bên ngoài phòng Tuyết Hiến. Đám người tiến sĩ Bạch đến bất quá 2-3 ngày. Quy luật căn cứ cũng đã rối loạn. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Alena, Aino, Moulton, Doris, Arthur. Tuyết Hiến nhìn từng gương mặt quen thuộc. Nhìn bọn họ muốn nói lại thôi. Rồi lại tràn ngập chờ đợi biểu tình. Chậm chạp không có hành động. Daisy tiến lên một bước. Mấy ngày nay lần đầu tiên cùng Tuyết Hiến nói chuyện. Thánh tử Điện Hạ, lần này người trở về. Người có thể mang theo Bella không? Cô bế đứa bé vào lòng để Tuyết Hiến có thể nhìn thấy khuôn mặt của em bé. Tôi nghe chú Jim nói, Bella bây giờ còn rất nhỏ, còn có thể đánh loại thuốc ức chế trẻ sơ sinh. Daisy nói, người đã tiêm thuốc ức chế, lớn lên không dễ bị biến dạng như vậy. Người có thể giúp con bé không? Daisy, tôi sẽ không đi. Tiết Hiến đã suy nghĩ trong nhiều ngày, nhưng khi chân chính nói ra miệng, lại cảm thấy một trận tùng khoái đã lâu không gặp. Ta sẽ ở lại chỗ này. Tiết Hiến nói, ta sẽ không đi. Tiến sĩ Bạch đứng ở một bên, được Greeley dìu, nghe được lời nói của hắn. Tiến sĩ Bạch kinh ngạc. Tiết Hiến, người không quay lại sao? Tiết Hiến nói, ngài đã nói qua, sau này nhất định sẽ có người bị nhiễm trùng dị tật nặng bị đưa tới nơi này. Ta đi bọn họ làm sao bây giờ? Đứa trẻ có một trái tim tốt. Tiến sĩ Bạch hiểu rõ hắn hơn bất cứ ai. Hắn sẽ trả lời như vậy. Ngẫm lại cũng không quá bất ngờ. Tiến sĩ Bạch lo lắng nói. Tuy nhiên, sống trên đất liền cũng có những người cần người. Và rất nhiều người đặt hy vọng vào đền thờ. Vào người, thầy, Tiết Hiến đứng trước đám đông. Nhìn mọi người nói, những người sống ở đại lục có gia đình, bạn bè, bệnh viện, và các chất ức chế mạnh mẽ mà ngài đã đề cập. Nhưng những người ở đây không có gì cả. Hắn nói, nếu ở đâu đó là giúp đỡ mọi người. Sau đó, ta muốn ở lại nơi ta cần ta nhiều hơn. Phụ tá nghe nói quyết định của Tiết Hiến, cho hắn một ngày suy nghĩ. Nhưng ngay trong đêm hôm đó, tiểu đội lại gặp phải rồng đàn vây công. Lúc này đây, rồng đến chừng mấy chục con. Nhiều rồng như vậy đồng thời bay lên bầu trời quân đội. Chỉ riêng tiếng khí lưu đã làm cho da đầu người ta tê dại. Mọi người bị triệt để áp chế, hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ tin rằng những con rồng đến từ các loài cận ma mà con người đã bắt được. Mắt thấy sắp rời xa mảnh đất này, nhưng không nghĩ tới chiến đấu hủy diệt sắp bắt đầu. Mọi người nhìn chằm chằm vào nứt nẻ, dự định chiến đấu với những con rồng này. Đỏ sẫm, nâu, đen, con rồng thoạt nhìn không thuộc về một tộc quần đồng thời xuất hiện. Chúng phẫn nộ gào thét, mục tiêu chỉ thẳng vào nơi đóng quân của quân nhân loại. Sĩ quan phụ tá ra lệnh khởi động pháo binh, chuẩn bị bắn tần số cao. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một con ngân long đực khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Cánh rồng che khuất bầu trời, chiếu ra bóng ma thật lớn trên mặt đất. Sinh vật lớn như vậy lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía trên rồng đàn. Tiết Hiến phân tích, Trác Nghiêu đã bị thương. Như vậy con hùng rồng ngân long rồng đực chạy tới hẳn là Victor. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua con rồng có hình thể lớn như vậy. Giáo sư Đồ sợ tới mức không nhẹ, nói chuyện còn có chút run rẩy. Quá lớn, so với con hùng rồng mấy ngày trước tiến công còn lớn hơn. Trời tối, mặt đất cũng tối, nó chỉ cần phun một ngụm lửa lên mặt đất, có thể thiêu rụi toàn bộ chúng ta thành cho tàn. Victor so với Trác Nghiêu còn lớn hơn, Tiết Hiến đều đã gặp qua hình thái rồng của bọn họ. Tựa hồ không có phát hiện ra chênh lệch rõ ràng. So với cái này, hắn càng muốn biết tiểu rồng có ở cùng một chỗ với quần long hay không. Hai ngày nay, Tiết Hiến nhiều lần liên lạc với Naha cũng không thể đợi được đáp lại. Ngay cả tiểu rồng cũng cùng Tiết Hiến thất liên. Hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Có chút lo sợ bất an. Chấm, tiến sĩ Bạch hỏi. Và sau đó, giáo sư Đồ trả lời. Quái thì trách. Con rồng khổng lồ kia chỉ xoay quanh một vòng, liền đem cả đàn rồng đang cố gắng tấn công mang đi. Họ không chỉ không hủy diệt chúng ta, mà còn để lại các loài phụ mà chúng ta bắt được. Chỉ nghĩ đến một màn kia, mọi người liền không ngừng run sợ, nhưng cũng trăm tư không giải thích được. Á ma chủng lưu lại kia cảnh cáo chúng ta. Thánh tử điện tử là do tại của Long tộc. Đồ giáo sư nói. Nếu thánh tử quyết định ở lại căn cứ xây dựng Long tự, như vậy sau khi chúng ta trở về, tốt nhất là có thể làm hết khả năng, thỏa mãn tất cả yêu cầu mà thánh tử điện hạ đưa ra. Cách chương